Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 393. Túi điều tra. Vệ Thanh Hải mất tích. Kinh đô Vệ gia giống như đã mất đi cột chống trời đồng dạng. Đặc biệt là Bạch Huyền Quân. Sắc mặt nàng càng trắng xanh vô cùng. Hắn làm sao hội mất tích? Mặc dù nàng là nữ nhân, không biết đến ác quỷ thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Thế nhưng là hắn là con trai mình an bài tại chồng mình bên người bảo hộ hắn. Thực lực có thể yếu đi nơi nào? Làm sao có thể mất tích đến nỗi ngay cả bóng người đều không gặp được? Vẫn là nói, hắn là cố ý cùng nữ nhân kia bỏ trốn. Nghĩ tới đây, Bạch Huyền Quân thân thể mềm mại run rẩy. Đó là một loại bị ném bỏ tuyệt vọng. Vệ Tử Phu ôm thật chặt mẫu thân mình, khắp khuôn mặt là lo lắng thần sắc. Cái này đã là vì mình phụ thân, càng là vì mình mẫu thân. Trên mặt đất, ác quỷ tràn đầy tự trách quỷ ở nơi đó. Không nói gì, Tô Lăng Nhã vậy lẳng lặng đứng ở một bên. Nàng cũng tương tự nghe được tin tức, lúc này mới hội chạy đến cái này vệ ra. Chỉ là nàng phát hiện, mặc dù mình tại trên buôn bán thủ đoạn tại như thế nào tinh xảo, gặp được việc này, lại hiển nhiên không biết nên như thế nào đi an ủi bọn họ. Bá mẫu, vệ tiểu thư, các ngươi không cần lo lắng. Bá phụ sẽ không xảy ra chuyện. Có lẽ hắn chỉ là lâm thời đi xử lý sự tình gì thôi. Tô Lăng Nhã há to miệng an ủi hai người. Thế nhưng là lại không chút nào đưa đến hiệu quả gì. Nhìn xem hai người bộ dáng, Tô Lăng Nhã có chút bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt nhìn về phía tinh thành phương hướng, nội tâm thấp lẩm bẩm lấy. Người đến cùng đi đâu? Mỗi tháng đầu tháng, muốn đây một ngày, muốn đây 4-5 ngày. Vĩnh viễn liên lạc không được ngươi. Người đến cùng đang làm cái gì? Lần một lần hai, đây có lẽ là ngẫu nhiên. Thế nhưng là 10 lần 8 lần xuống tới. Tô Lăng Nhã càng phát ra nhìn không rõ. Hắn, cứu lại còn có chuyện gì giấu giếm mình? Vì sao ngay cả nói, cũng không thể cùng mình nói lên. Bỗng nhiên, đúng vào lúc này, nàng chỉ nghe được một loạt tiếng bước chân vội vội vàng vàng đi đến. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc trông thấy cái kia người quen biết ảnh đi đến. Hắn mang trên mặt âm trầm ngưng trọng. Khi thấy nàng thời điểm, người tới chỉ là mắt nhìn, không nói gì. Ngược lại là cái kia vệ tử phu nhìn thấy cái này khiến trong nháy mắt. Mặt bên trên lập tức tràn đầy đắng chát thần sắc. Ngươi, trở về, người vừa tới không phải là người khác. Chính là vội vàng ngự kiếm trở về vệ tử Thanh. Thanh nhi, chấm ngoặc kép, Bạch Huyền Quân vốn không có rơi lệ. Thế nhưng là khi nhìn đến cái này vệ tử Thanh lúc đi vào đợi. Nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống. Nhìn xem mẫu thân mình như vậy bộ dáng. Vệ tử Thanh trong lòng thở dài. Đi đến bên người mẫu thân nhẹ nhàng ôm bả vai nàng thấp giọng an ủi. Mẫu thân, không sao, ta trở về. Phụ thân ngươi hắn, chấm ngoặc kép, nghe được vệ tử Thanh lời nói. Bạch Huyền Quân hai mắt đẫm lệ đường. Chỉ cảm thấy để thân là con cái vệ tử Thanh cùng vệ tử phu. Trong lòng càng đắng chát cùng lo lắng. Yên tâm đi mẫu thân, ta hội xử lý. Vệ tử Thanh không biết an ủi ra sao. Chỉ là nhẹ nhàng hướng phía vệ tử phu mắt nhìn. Vệ tử phu ý hội. Biết muốn làm gì. Vội vàng mang theo mẫu thân mình. Vệ tử Thanh lẳng lặng đi đến ác quỷ trước mặt. Nhìn xem quỳ gối mình mặt đất ác quỷ. Trong lòng một trận phẫn nộ. Hận không thể một trưởng giết hắn. Mình muốn hắn bảo vệ mình phụ thân. Thế nhưng là hắn đâu. Thậm chí ngay cả cha mình là như thế nào mất tích đến vậy không rõ ràng. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Tiên sinh, thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt lão gia tử. Ngươi giết ta đi. Ác quỷ chăm chú cúi đầu. Hắn đã ở chỗ này quỳ ròng rã 3 ngày, giọt nước không vào. Hắn biết, đây đều là mình sai, đều là mình không có hảo hảo bảo vệ tốt lão gia tử. Nếu như hắn thật xảy ra chuyện, như vậy mình muôn lần chết không chối từ. Tô Lăng Nhã gặp qua vệ tử Thanh giết người. Hắn biết, hắn thật làm ra được. Nghe tới cái này ác quỷ lời nói thời điểm, Mặt bên trên lập tức một trận lo lắng, vội vàng đứng dậy. Tử Thanh, người khác vọt tới, đây có phải hay không là hắn sai? Đúng vậy a đệ đệ, người khác, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Phu vịn Bạch Uyển Quân, cũng là vội vàng khuyên bảo. Bạch Uyển Quân không nói gì, chỉ là không ngừng lau cái này nước mắt. Việc này, có thể trách được hắn sao? Vệ Tử Thanh không có trả lời các nàng lời nói, chỉ là lạnh lùng nhìn xem ác quỷ. Hồi lâu mới âm thanh lạnh lùng nói. Nói cho ta nghe một chút đi. Sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù từ Mạnh Bà nơi đó biết một chút, thế nhưng là Vệ Tử Thanh cũng không rõ ràng lắm. Bây giờ hắn chỉ muốn biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao, một người sống sờ sờ, vậy mà có thể tại một cái hậu thiên cảnh giới cường giả mí mắt nội tình biến mất không thấy gì? Nữa, nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, ác quỷ ngay cả vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nguyên lai, cùng ngày Vệ Thanh Hải cùng Tô Thanh Tuyết hai người trong đại sảnh nói chuyện, mà mình dựa theo dĩ vãng bộ dáng thủ hộ ở ngoài cửa. Lúc đầu hắn lấy là tất cả đều không có vấn đề gì. Thế nhưng là thẳng đến đã khuya, đều đã rạng sáng, cũng không thấy cái kia Vệ Thanh Hải đi ra. Ác quỷ rốt cục cảm nhận được có chút không đúng, vội vàng đi tìm Vệ Thanh Hải. Thế nhưng là bên trong lại sớm đã trống rỗng. Đừng nói là Vệ Thanh Hải, liền là Liễu phu nhân đều không thấy. Mặc kệ hắn tại làm sao tìm được, lật khắp toàn bộ biệt thự, thậm chí là đem chọn cả biệt thự người đều giết, vẫn còn không biết rõ Vệ Thanh Hải đến cùng bị Liễu phu nhân bắt tới nơi nào đi. Hắn rốt cục luống cuống, biết mình gây họa sự tình, lập tức liền muốn cho Vệ Tử Thanh gọi điện thoại, tuy nhiên lại liên lạc không được hắn, đành phải thông chi dược sư túi, mà hắn tức thì bị dược sư túi cho chạy về Vệ gia. Muốn hắn chờ đợi Vệ Tử Thanh trở về xử lý. Túi tiên sinh đã đi Hải Đảo thị đã điều tra, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới bá phụ manh mối. Tử Thanh, ngươi liền, chấm ngoặc kép, nhìn xem sắc mặt càng phát ra khó coi Vệ Tử Thanh. Tô Lăng Nhã vội vàng đi đến bên cạnh hắn, lôi kéo tay hắn, sợ chỗ hắn phạt ác quỷ. Vệ Tử Thanh tay nắm thật chặt lại buông ra, sắc mặt vẫn là vẫn như cũ âm trầm, lạnh lùng nhìn xem ác quỷ giận nói. Còn quỳ làm cái gì? Xuống dưới, ác quỷ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền cúi đầu đứng lên tới chậm rãi lui xuống. Nếu như nói Vệ Tử Thanh hung hăng đánh hắn một trận, có lẽ ác quỷ áy náy hồi ít một chút, nhưng là bây giờ, hắn lại càng thêm tự trách bắt đầu, nhìn xem không có đi truy cứu ác quỷ Vệ Tử Thanh. Tô Lăng Nhã bọn người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, đừng nhìn lấy Vệ Tử Thanh thái độ như vậy không tốt. Thế nhưng là từ hắn vừa mới thái độ đến xem, hiển nhiên đối với ác quỷ, cũng không hội truy cứu quá nhiều. Nhưng đây chỉ có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Vệ Thanh Hải không có nguy hiểm tính mạng. Nếu không cái này ác quỷ, chỉ sợ sẽ bị Vệ Tử Thanh trừng phạt một phen, mà liền tại cái này ác quỷ lui xuống đi. Vệ Tử Thanh quay người vừa định muốn lúc nói chuyện, Chu Thúc lại là có chút bối rối đi đến, khắp khuôn mặt là háo sắc nói. Phu nhân, túi tiên sinh trở về. Túi, nghe nói như thế tất cả mọi người ánh mắt vội vàng nhìn về phía cửa chính. Bởi vì dược sư túi đi điều tra duyên cớ, bọn họ cũng không dám đi quấy rầy hắn. Bây giờ vừa về đến, như vậy hiển nhiên là có manh mối trọng yếu. Cũng chính là biết, cái này Vệ Thanh Hải hạ lạc, rất nhanh. Tại đại môn phương hướng, dược sư túi chính chậm rãi mà đến. Chỉ là lần này, không phải là ngày xưa hơi cười, lại là có vẻ hơi ngưng trọng. Mà nhìn thấy cái này túi bộ dáng này, Vệ Tử Thanh tâm lập tức chìm xuống dưới. Chưa xong còn tiếp, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.